Nàng nhìn sơ hoàn cảnh xung quanh một lần, lướt qua lượng khách hàng cùng giá cả trên menu. Tần Vãn Thư trong lòng đánh giá sơ bộ, Tả Khinh Hoan mở quán này đại khái sẽ không bị lỗ, xem ra Tả Khinh Hoan đã bỏ nhiều công sức vào việc làm ăn, không phải là nhất thời nổi hứng, điều này làm cho Tần Vãn Thư đối Tả Khinh Hoan có thêm một chút hảo cảm. Hàn phu nhân chỉ là đơn thuần mời chúng ta đến cùng uống cà phê thôi sao? Nghiêm Nhược Vân uống một ngụm cà phê, liền mở miệng hỏi Tần Vãn Thư. Gọi tôi là Vãn Thư thì được rồi. Tần Vãn Thư hướng Nghiêm Nhược Mẫn vừa cười vừa nói, Nghiêm Nhược Vân vẫn là một bộ nghiêm túc đến cứng ngắc. Tần Vãn Thư mỉm cười quả thật làm cho người ta thoải mái, tuy Nghiêm Nhược Vân đối Thi Vân Dạng không có hảo cảm, nhưng đối Tần Vãn Thư hoàn toàn ngược lại. Đại tiểu thư, ngươi thật là đơn thuần uống cà phê sao? Thi Vân Dạng cũng chọn mi hỏi. Thật ra phương án của hai người không tệ, thực lực cũng tương đương, Tần Thị nhất thời khó có thể chọn một trong hai, tôi thấy hẳn là có một phương pháp giải quyết hoàn mỹ. Tần Vãn Thư buông ly cà phê trong tay, nhìn Thi Vân Dạng và Nghiêm Nhược Vân nói. Ý tứ của cô là, Nghiêm Nhược Vân không xác định hỏi, thật ra nguyên tắc hợp tác cũng không quy định chỉ có thể chọn lựa một bên không phải sao? Tần Vãn Thư cười hỏi lại, vậy còn ý nghĩa nhiều người cùng chia một chén canh ai đều muốn ăn nhiều một chút không nghĩ phải phân cho người khác. Thi Vân Dạng ngày thường thoạt nhìn luôn tỏ vẻ, góc chuyện audio.com, bất cần đời, nhưng ở thương trường làm ăn cũng là cực kỳ khôn khéo. Nếu một cái bánh chỉ có thể làm thành 4 tấc, hai người cùng làm cũng chỉ có thể đạt đến mức đó, hợp lực của ba người có thể làm ra một cái bánh 6 tấc hoặc là lớn hơn, phần chia của ba người chưa chắc so với của hai người kém, hai người có thể suy nghĩ một chút. Tôi đi toilet, Tần Vãn Thư nói xong liền đứng dậy, lưu lại Thi Vân Dạng và Nghiêm Nhược Vân im lặng không nói gì tự uống cà phê của mình. Thật ra chú ý lực của Tả Khinh Hoan vẫn đặt ở Tần Vãn Thư một bàn ba người, nhìn thấy Tần Vãn Thư hướng phía toilet, Tả Khinh Hoan cũng âm thầm theo vào. Tả Khinh Hoan vào đến buồng vệ sinh, vừa lúc Tần Vãn Thư trở ra, Tả Khinh Hoan thực tự nhiên rút ra khăn tay đưa cho Tần Vãn Thư, nàng không khách khí nhận lấy. Cô cùng nữ nhân bộ dáng giống Carmen kia thực thân thiết. Tả Khinh Hoan hỏi đang rửa tay Tần Vãn Thư. Carmen, Tần Vãn Thư hơi sừng sốt lập tức hiểu ý Tả Khinh Hoan nói Carmen là ám chỉ Thi Vân Dạng là Carmen, cách so sánh này cũng rất mới mẻ, có chút chuẩn xác. Thi Vân Dạng, một thân đỏ chót bộ dáng lẳng lơ nữ nhân, phong tao còn hơn Lý Hâm. Tả Khinh Hoan bổ sung, nàng nhớ kỹ tên nữ nhân vừa rồi đưa cho mình danh thiếp. Hoàn hảo, nàng cùng tôi lớn lên, Tần Vãn Thư nghe vậy không khỏi mỉm cười, cô thì sao, như thế nào đột nhiên nghĩ mở quán này. Chớ trách gần đây không tới quấy rầy mình, cùng nhau lớn lên ý tứ là giao tình không tệ, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ. Lão công của cô kim chủ của tôi, đã cắt toàn bộ thẻ tín dụng nên tôi đành phải tự lực gánh sinh. Tả Khinh Hoan cười giấu bé hì hì giấu lớn nói, hắn nhỏ mọn quá, Tần Vãn Thư như nghe chuyện lạ nói, chỉ có điều nào có nguyên phối hội cảm thấy trượng phu đối tình phụ không đủ rộng rãi chứ. Tần Vãn Thư, hắn là lão công của cô, Tả Khinh Hoan cười vui nhắc nhở Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư như có chút đăm chiêu nhìn Tả Khinh Hoan liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài. Tả Khinh Hoan như thế nào đều đoán không ra tâm tư Tần Vãn Thư, trong cách nói chuyện Tả Khinh Hoan cảm giác ra Hàn Sĩ Bân càng ngày càng không tồn tại trong lòng của Tần Vãn Thư, nhưng Tần Vãn Thư hiện tại cũng không có ý tứ ly hôn, đối với mình cũng là lúc gần lúc xa, hoàn toàn làm cho Tả Khinh Hoan xem không thấu lòng nàng. Ở thời điểm Tần Vãn Thư đi ra, Nghiêm Nhược Vân và Thi Vân Dạng hiển nhiên đang cân nhắc phương án của Tần Vãn Thư, buổi trà chiều của ba người đạt đến thỏa hiệp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch